Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 633. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu bên kia yên lặng một lát. Một lúc lâu sau, giọng nói của Tần Thủy San khẽ khàng truyền tới. Tôi cảm thấy anh ấy sẽ không tới tìm tôi đâu. Trước đó Thẩm Sơ Hoàng từng nói vài ngày sau sẽ nhờ Nguyễn Chi Hạ giúp đỡ một việc. Kết quả, tới cuối cùng Nguyễn Chi Hạ mới biết được. Việc anh ta muốn nhờ cô là muốn cô cùng anh ta tham gia một buổi tiệc. Lúc Nguyễn Chi Hạ biết được việc anh ta muốn nhờ là việc này, cô từ chối. Anh tìm người khác đi. Chuyện này tôi không giúp được. Trước đó Tư Mộ Hàn còn từng nói không muốn cô gặp Thẩm Sơ Hoàng. Không gặp Thẩm Sơ Hoàng là chuyện không thể nào. Nhưng cô có thể từ chối tham gia tiệc rượu với anh ta. Tuy nhà họ Thẩm có bối cảnh không bằng nhà họ Tư, nhưng cũng là gia tộc có tiếng tăm ở Thượng Hải. Cô cũng không muốn mình cùng anh ta tham gia tiệc rượu lại bị truyền ra tin đồn nhảm gì. Dường như Thẩm Sơ Hoàng đã sớm đoán được cô sẽ từ chối. Chỉ bình thản nói, trước đó em đã đồng ý với anh. Em không phải loại người lật lọng. Bây giờ tôi chính là loại người đó. Lập trường của Nguyễn Chi Hạ rất kiên định. Thẩm Sơ Hoàng im lặng một lát, nhìn chằm chằm Nguyễn Chi Hạ, giọng điệu mang theo mỉa mai. Bởi vì Tư Mộ Hàn. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt một lát, không nói gì. Tất cả mọi người đều cho rằng cô và Tư Mộ Hàn đã thật sự chia tay. Nhưng Thẩm Sơ Hoàng không nghĩ vậy. Thẩm Sơ Hoàng thấy cô không nói chuyện, cũng không để ý, ngược lại nghiêng người tới gần cô. Giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi nói. Chi Hạ, anh hiểu em hơn những người khác. Em đang nghĩ gì? Em muốn cái gì? Anh đều biết rõ. Nguyễn Chi Hạ không quen để người đàn ông khác ngoài Tư Mộ Hàn dựa sát gần cô như vậy. Cô lùi về sau. Thẩm Sơ Hoàng lại đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cô. Tư Mộ Hàn không hợp với em. Nước nhà họ Tư quá sâu. Anh có ý gì? Nguyễn Chi Hạ híp mắt. Trước kia lúc tôi ra nước ngoài, anh đã từng nói với tôi những lời này khi ở sân bay. Anh nói nước nhà họ Tư quá sâu. Sâu như thế nào? Anh biết những gì? Thẩm Sơ Hoàng thật không ngờ Nguyễn Chi Hạ sẽ hỏi trực tiếp như vậy. Ánh mắt và giọng điệu của cô đều mang theo khí thế bén nhọn bức người. Thẩm Sơ Hoàng thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói, anh không muốn tổn thương em. Trước kia có lẽ anh giống với Nguyễn Hương Thảo, muốn lợi dụng em, nhưng những gì anh làm bây giờ đều là vì muốn tốt cho em. Nguyễn Chi Hạ càng chắc chắn Thẩm Sơ Hoàng đã biết điều gì đó. Anh biết chuyện của nhà họ Tư sao? Anh nói với tôi đi. Em muốn biết. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Thẩm Sơ Hoàng thả cổ tay cô ra. Vẻ mặt lạnh lùng. Em tham gia tiệc rượu với anh. Sau khi buổi tiệc kết thúc anh sẽ nói với em. Anh. Nguyễn Chi Hạ nghẹn họng nhìn anh ta. Anh ta rõ ràng đang uy hiếp cô. Có thể là ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ quá mức rõ ràng. Thẩm Sơ Hoàng nhìn ra được ý nghĩ của cô. Chi Hạ. Đây không phải là uy hiếp. Anh là người làm ăn. Không làm chuyện không có lợi ích. Em muốn anh nói những gì anh biết cho em. Vậy em cần phải trả giá bằng thứ gì đó. Anh chỉ muốn em dùng thân phận bạn gái cùng anh tham gia một buổi tiệc mà thôi. Giọng điệu của Thẩm Sơ Hoàng cực kỳ nghiêm túc. Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ. Cảm thấy Thẩm Sơ Hoàng nói rất có lý. Cô vốn đang nợ nhân tình của Thẩm Sơ Hoàng. Anh ta cũng không có nghĩa vụ phải nói những gì anh ta biết với cô. Nếu anh ta thật sự biết chuyện của nhà họ Tư, vậy nhất định là bí mật rất quan trọng. Anh ta có muốn nói cho cô biết hay không cũng là quyền của anh ta. Nguyễn Chi Hạ nghĩ thông điểm này. Nhìn anh ta xác nhận. Chỉ tham gia tiệc tối. Buổi tiệc kết thúc anh sẽ nói cho tôi biết. Thẩm Sơ Hoàng khẽ nhíu mày. Dường như có chút không vui. Nhưng vẫn gật đầu. Đúng vậy, cách chương.